tam vị tiểu thư ca tính và tam vị thiếu gia lạnh lùng. Chương 3, góc truyện audio.com. Sân bay London Heathrow, tụi nó ung dung bước vào. Nhiều ánh mắt hướng về tụi nó, thích có, ghét có, ghen cũng có nốt. Các cô cũng chẳng để ý mấy việc vặt vẹo ấy mà cứ bước vào máy bay mà đi thôi. Hôm nay, nó mặc chiếc đầm ren màu xanh dương đậm, đi giày màu xanh dương toát lên vẻ đẹp thanh nhã yêu kiều. Nhỏ mặc chiếc đầm ren màu chẳng hồng, đi giày hàng hiệu mới xuất bản màu hồng. Cô mặc chiếc áo đỏ và mặc chân váy đỏ toát lên vẻ đẹp như nàng công chúa. Các tiểu thư muốn uống gì ạ? Cô tiếp viên hàng không bảo. Cho tôi một cốc cà phê đen. Nó, cho tôi một cốc nước chanh muối. Nhỏ, cho tôi cốc nước cam ngọt lịm. Cô, mấy tiếng sau, sân bay Tân Sơn Nhất. Mệt quá à, nhỏ van. Giờ còn mệt hơn, nhìn phía trước kia. Vẫn là nó tinh mắt nhất. Trời, cô nhìn mà sắp ngất xỉu. Một đám người chạy tới hét lên. Xinh quá à, ưng một. Đương nhiên là xinh rồi, vậy ngoài ba bọn nó có ai xinh không? Làm bạn gái anh nhé. Ưng hai, đúng là loại người háo sắc. Ưng ba ghen tị, vân, vân, và, mây, mây, bọn nó chỉ còn cách nữa là, chạy, hộp, hộp, mệt quá à, nó, nhỏ thở hổn hển đồng thanh. Mời các tiểu thư lên xe, vệ sĩ một, tránh ra, bọn mày đi xe sau, để bản tiểu thư này lái. Nó chạy lên xe rồi phất tay để ra ký hiệu bọn nó lên xe. Nhưng, vệ sĩ hai, không nhưng nhị gì hết, đi thôi Alice. Đồng thanh chưa nó, biệt thự AH, các tiểu thư, cái nhà thân yêu của tôi. Nhỏ cô đồng thanh, lên phòng thay đồ rồi xuống nói tiếp. Nó nói, nhìn hai đứa kia, ừ nhẹ, rồi hai cô lên và nó nữa. Hôm nay nó mặc một chiếc áo trắng mỏng và chiếc chân váy xanh dương. Nhỏ mặc áo trắng có chữ lớp và chân váy hồng. Cô mặc áo trắng có chữ N và chân váy đen. Chuyện gì vậy? Nhỏ cất giọng trước, ngày mai chúng ta đi học. Nó đáp thẳng nhiên, không nói thiếu một chữ và không thừa một chữ. WTF, đã có nhiều bằng rồi còn phải đi học nữa á, nhỏ nói. Bợt bậy chút xíu đi, vậy đi mua đồ dùng thôi. Cô vẫn tính nét hiểu dịu, rồi nhanh nhỏ nói. Đi, đồng thanh chư cô, cách chương.